Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 481 có bao nhiêu người đáng giá chờ đợi. Trong phòng học, truyền đến từng đợt cùng đọc thanh âm, hôm nay cho tới trưa đều là Tiêu Viện giáo sư khóa. Hai mảnh, hồn sủng lựa chọn cùng thuần dưỡng. Hai mảnh, tuyết cảnh hồn thú ngôn ngữ cơ sở. Theo Tiêu Viện trong miệng nói ra ngôn ngữ cổ quái. Tiểu hồn bọn họ cũng nghiêm túc cùng đọc lấy, uốn nắn lấy tóc của mình âm. Vinh Đào Đào tự nhận là phá giải tiền xu huyền bí. Liền cũng không còn xoắn suýt. Hắn một tay cầm sách, theo sát Tiêu Viện giáo sư, cùng các bạn học cùng một chỗ lên tiếng đọc chậm. Để Vinh Đào Đào không nghĩ tới chính là, tiết cảnh hồn thú từng cái tộc đàn bên trong. Vậy mà cũng có khẩu âm, lời nói này. Tiêu Viện là tiểu hồn bọn họ cung cấp phát âm tự nhiên là nhất thông dụng. Mà từ Tiêu Viện giáo sư giảng bài trong giọng nói, Vinh Đào Đào tựa hồ nghe ra đến một thì mịt mờ tin tức. Tiết cảnh hồn thú trong lời nói phương ngôn, đến từ ba mảnh khu vực khác nhau. Cái gì gọi là ba mảnh khu vực khác nhau? Vinh Đào Đào phải chăng có thể cho là, vòng xoáy tiết cảnh bên trong có ba khối đại lục? Không, không đúng. Vòng xoáy tiết cảnh nội bộ tiết cảnh tinh cầu, cái kia tất nhiên là một mảnh xương tuyết. Cho dù là có cái gọi là giang hà biển hồ, đoán chừng cũng bị đóng băng a. Vậy còn tồn tại đại lục bản khối, lời nói này a, hẳn là tại trên một vùng đại lục phân ra tới ba khối khu vực. Đây chính là ẩn tàng điểm tri thức. Vinh Đào Đào âm thầm mừng rỡ, đồng thời cũng chuẩn bị xuống khóa đi tìm Tiêu Viện giáo sư hỏi thăm một phen. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm khó Tiêu Viện, nếu như Tiêu lão sư cho là cái này một tri thức siêu cương. Lúc này Vinh Đào Đào vẫn chưa tới tiếp xúc bực này tin tức thời điểm. Như vậy, cái kia Vinh Đào Đào liền đi hỏi Tiêu Tự Như, muốn thu hoạch tri thức. Phương pháp kia còn không có chính là, ngay tại Vinh Đào Đào trong lòng suy tư, ngoài miệng cùng đọc thời điểm, đặt ở Vân Vân Khuyển. Tiết Nhung Miêu ổ bên cạnh màn hình điện thoại di động đột nhiên phát sáng lên. Vinh Đào Đào lực chú ý tự nhiên bị hấp dẫn. Lại là phát hiện một đầu ghê gớm tin tức. Đang xuất hiện tại điện thoại màn hình chính giữa. Cao Lăng Vi, đang đi học. Vinh Đào Đào trên mặt bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng thì đắc ý. A tương đương nữ nhân. Rốt cuộc biết chủ động tìm ta rồi. Hai người đã nửa tháng không nói chuyện. Lần trước nói chuyện phiếm, hay là Vinh Đào Đào diễn thuyết tuyên bố, truyền khắp toàn thế giới. Cao Lăng Vi nhìn thấy đằng sau, cùng Vinh Đào Đào hàn huyên một hồi, chúc mừng hắn một phen. Trên thực tế, dây có tin tức công phu ai cũng có, nhưng Vinh Đào Đào đích thật là lo lắng quấy rầy Cao Lăng Vi tu hành. Có lẽ, nàng cũng có được ý tưởng giống nhau đi. Vinh Đào Đào thoáng nâng lên sách. Đưa điện thoại di động cấp tốc cầm tới. Kẹp ở trong sách. Ngón tay lốp bốp gõ lấy. Ua, đây là già nhà ai, cái kia nhỏ ai a? Giờ phút này, châu Âu Hy Nhã, phục sinh Lan Thị. Cao Lăng Vi nhìn xem trong điện thoại di động hồi phục. Hơi có vẻ ánh mắt sắc bén dần dần mềm mại xuống dưới. Trên mặt cũng khó được nở một nụ cười. Nàng ban đầu tại Hy Nhã 2 tuần thời gian bên trong. Hay là đợi tại thủ đô thành phố Hitori, sau đó tại nhiều mặt thương lượng phía dưới, nàng đi tới càng tới gần lôi đằng vòng xoáy phục sinh Lan Thị. Ân, cũng chính là cái kia có được to lớn mộ viên thành thị. Cao Lăng Vi đọc lấy Vinh Đào Đào tin tức, trong đầu đã bổ ra hắn cái kia cười hắc hắc khuôn mặt, cùng cái kia trêu chọc thanh âm, nàng ấn mở cặp văn kiện, cho Vinh Đào Đào phát đi một tấm đổ phiến. Tùng hồn trong phòng học, Vinh Đào Đào nhìn xem truyền đến hình ảnh, không khỏi nháy nháy mắt. Đây không phải, ách, Kronos huynh đệ sao? Cúp thế giới tổ hai người Á quân. Trong tấm ảnh, mấy người tựa hồ là đang ăn điểm tâm. Trên bàn bày đầy đồ ăn, trong giỏ sách bánh mì, các dạng mứt hoa quả, sữa bò ấm, xúc xích nướng, trứng tráng, hoa quả, trước mắt này thời gian. Hy Nhã hiển nhiên không phải sáng sớm. Ảnh chụp này cũng hẳn là trước đó đập. Không tự chủ được. Vinh Đào Đào ánh mắt bị bàn ăn hấp dẫn. Thậm chí đều quên trên tấm ảnh người. Cao Lăng Vi. Hai vị bạn mới. Xem ra, Viking bộ tộc hay là rất đoàn kết. Kronos huynh đệ thông qua Alexia huynh muội có liên lạc ta. Ta không cho rằng bọn hắn sẽ nắm giữ ta động tĩnh. Hẳn là Alexia huynh muội trong âm thầm nói cho Kronos huynh đệ. Cho đến Cao Lăng Vi tin tức gửi. Đi tới, Vinh Đào Đào lúc này mới đem ánh mắt gian nan từ bàn ăn đồ ăn bên trên rời. Trong tấm ảnh, Cao Lăng Vi ngồi tại bàn ăn chủ vị. Nàng tay trái tay phải hai bên. Một bên là Alexia huynh muội, khác một bên là Kronos huynh đệ. Mà tại bàn dài bên cạnh, còn có một tên giày tây lão hải tặc tay nâng bàn ăn. Như người hầu bộ dáng, đứng tại Cao Lăng Vi phía sau, bị bốn cái Viking cự nhân kẹp ở giữa Cao Lăng Vi. Khó được về mặt hình thể có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng để Vinh Đào Đào âm thầm líu lưỡi chính là, nàng khí chàng lại là mạnh nhất. Cũng không biết vì sao, tổ năm người cộng thêm lão hải tặc người hầu, đều là một bộ màu đen giả dạng. Mặc dù quần áo kiểu dáng khác biệt, nhưng là tại thống nhất sắc điệu phía dưới. Vinh Đào Đào luôn cảm giác Cao Lăng Vi giống như là nơi nào đó bên dưới tổ chức lão đại. Nàng mặc một bộ đen tuyền nữ sĩ áo sơ mi, cổ áo chỗ mở hai cái nút thắt, lộ ra nàng cái kia đẹp đẽ xương quai xanh, cũng lộ ra đeo mảnh dây chuyền bạc, cùng dây chuyền kia mặt dây chuyền tiết nguyệt xà yêu hồn châu. Còn kém hất lên một kiện áo khoác màu đen. Khá lắm, ngươi cùng ta tại cái này đập Bắc Âu Hắc Băng đâu? Vinh Đào Đào trần chờ một chút, đáp lại nói, người khí chất này, càng lúc càng giống là hắc lão đại. Làm sao, Kronos huynh đệ cũng đi cọ ngươi lồi đằng chí bảo rồi. Cao Lăng Vi, ta vốn cho rằng Viking thứ nhất cùng Viking thứ hai cái này hai đôi tổ hợp không hợp nhau. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy. Vinh Đào Đào, dù sao đều là nào đó tuổi trẻ số một số hai người. Vô luận là cùng chung chí hướng hay là bão đoàn, đều là có khả năng. Cao Lăng Vi, Kronos huynh đệ quá thành kính. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, ngón tay tại điện thoại trên màn hình lốp bốp gõ lấy. Có ý tứ gì? Cao Lăng Vi, ngươi chinh phục bọn hắn. Vinh Đào Đào, ... Cao Lăng Vi, nhất là đệ La Sao Nieva, chính là cái kia tại trận chung kết trên trận. Bị ngươi dùng tiết hãm vây khốn đệ. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Hắn thế nào? Cao Lăng Vi. Hắn đối với ngươi sùng bái không phải giả. Mỗi lần nhấc lên ngươi, trong ánh mắt của hắn là có ánh sáng. Nóng bỏng đáng sợ. Kronos huynh đệ thậm chí hy vọng tại ta tu hành kết thúc về sau, cùng ta cùng một chỗ trở về Hoa Hạ. Hai người đều rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Vinh Đào Đào. Đây hiển nhiên hai tiểu cự nhân, hơn nữa còn đều là hai cao lớn thô kệch hán tử. Ta đứng người ta bên cạnh tựa như cái con gà con giống như. Ta không muốn mặt mũi đát, ai nguyện ý cùng hắn hai cùng một chỗ a? Cao Lăng Vi, dùng lời của bọn hắn tới nói. Bọn hắn khát vọng đi theo dũng sĩ bên cạnh, trở thành giống dũng sĩ một dạng người. So với ngươi sử dụng cách thức kỹ xảo giải quyết La Sao Nieva, bọn hắn càng kính nể ngươi tại trên sàn thi đấu một khắc cuối cùng dũng khí. Vinh Đào Đào, ... nói nhảm, cái kia La Sao Nieva tựa như một cỗ tự bạo xe tải giống như. Dám ngăn tại cái này sắp bạo tạc quái vật khổng lồ trước mặt, đương nhiên cần dũng khí. Nói trở lại, cái này Viking dũng sĩ văn hóa cũng là thật có thể. Cùng đối phương thân mật giao lưu là không có ích lợi gì. Không đổi được bất luận cái gì tôn kính, nhưng chỉ cần ngươi đem hắn thu phục, hắn không chỉ có sùng bái ngươi, thậm chí càng đi theo ngươi. Cao Lăng Vi, nói đến, ngươi cuối cùng đơn đấu giải quyết La Sao Nieva, trực diện sắp tự bạo hắn, đích thật là rất có dũng khí. Vinh Đào Đào không khỏi nhếch nhếch miệng, dũng khí, cái đồ chơi này ta xưa nay không thiếu, ta thiếu chính là thực lực a. Ai? Ý nghĩ trong lòng, Vinh Đào Đào cũng không đánh chữ phát ra ngoài. Hắn trần chờ một chút, đánh chữ nói, bọn hắn đều là tuổi đời này đoạn đứng tại đỉnh cao kim tự tháp người. Vô luận là coi bọn họ là bằng hữu, đồng đội, hay là thu làm tùy tùng, đều là cực tốt, ngươi dựa theo người khác nhau tính cách, hảo hảo nắm chắc đi. Dù sao thân ngươi bàng lôi đằng chí bảo, tương lai chúng ta cũng không thiếu được tại lôi đằng địa giới hoạt động. Gia tộc, nhân mạch, tài nguyên, địa vị, bao quát bản thân thực lực, bọn hắn cái gì cũng có, tương lai nhất định sẽ đến giúp chúng ta. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, đúng rồi, Vinh Đào Đào đánh xong chữ, cầm điện thoại rời ra sách vở, cho cái kia co quắp tại đệm làm nóng trong ổ Tiết Nhung Miêu đập cái ảnh chụp. Khụ khụ, trên bục giảng, đột nhiên truyền đến một trận ho nhẹ, vốn chính là tiểu ban dạy học, trong lớp hết thầy cứ như vậy ba dưa hai táo, Tiêu Viện làm sao có thể không nhìn thấy các học sinh tiểu động tác. Nàng đã sớm phát hiện Vinh Đào Đào là lạ, chỉ là trở ngại mặt mũi, không nói gì thêm, nhưng là Vinh Đào Đào vậy mà càng ngày càng quá phận, còn đưa di động lấy ra chụp ảnh. Vinh Đào Đào vội vàng ngẩng đầu, đối với Tiêu Viện áy náy cười cười. Tiêu Viện cũng là nhìn Vinh Đào Đào một chút, nhưng vẫn như cũ không nói gì. Cái này nếu là đổi thành Dương Xuân Hy tại giảng bài, đã sớm một cái phấn viết đầu vung đến đây. Vinh Đào Đào đưa điện thoại di động giấu ở trong sách, đem Tiết Nhung Miêu hình ảnh phát đi qua. Cao Lăng Vi nhìn xem trên điện thoại di động truyền đến hình ảnh, Tiết Nhung Miêu cái kia say sưa ngủ say đáng yêu bộ dáng nhỏ, để lòng của nàng đều mềm nhũn ra. Nàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm chạm trên hình ảnh Tiết Nhung Miêu cái mũi nhỏ, lại là không cẩn thận đem hình ảnh phóng đại. Lập tức, Tiết Nhung Miêu cái kia khả ái bộ dáng càng thêm rõ ràng. Cao Lăng Vi tỉ mỉ quan sát nửa ngày, lúc này mới phát ra một đầu tin tức, nói cho nó biết, ta yêu nó. Vinh Đào Đào, lời này của ngươi là tại cùng ai nói? Cao Lăng Vi, cái gì? Vinh Đào Đào, ý của ta là, ngươi là để cho ta chuyển cáo Tiết Nhung Miêu, hay là để Tiết Nhung Miêu chuyển cáo ta? Cao Lăng Vi kinh ngạc nhìn trên màn hình điện thoại di động tin tức. Một lát sau, không khỏi nhịn không được cười lên. À, chấm ngoặc kép, bên này Vinh Đào Đào chậm chạp đợi không được hồi âm. Vốn cho rằng lần này nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc, lại là tại mấy phút đồng hồ sau, nhận được Cao Lăng Vi tin tức. Cao Lăng Vi, 872.611.742. Hạ giáo để cho ngươi có thời gian cho cái điện thoại di động này gọi điện thoại. Hắn không nói đối phương là ai. Vinh Đào Đào, ách, được chưa? Cao Lăng Vi, ta rất nhanh liền trở về. Chờ ta, Vinh Đào Đào. À, ngươi tốt nhất tu luyện. Không vội không vội, Cao Lăng Vi. Không, ngươi gấp. Vinh Đào Đào, ngươi muốn không phải nói như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi cưỡng tương đương dây cót giọng nói đến đây đi. Ta đêm nay tuần hoàn phát hình ngủ. Vinh Đào Đào nguyên bản không có báo hy vọng gì, mà ở vài giây đồng hồ đằng sau, Cao Lăng Vi vẫn thật là phát một đầu giọng nói tới. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào mở to hai mắt nhìn. Thật hay giả a, thật là có bực này phúc lợi. Thời gian lên lớp, Vinh Đào Đào đương nhiên không dám ngoại phóng. Hắn điểm một cái giọng nói tin tức phía sau, chuyển đổi văn tự. Lại là thấy được 6 cái chữ lớn. Ngủ đi, đừng huấn luyện. Vinh Đào Đào, ngủ đi, đừng huấn luyện. Ngươi liền để ta tuần hoàn phát ra cái này đi ngủ. Ta đây có thể ngủ lấy. Nữ nhân đáng chết này. Vinh Đào Đào, trên bục giảng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đến, Vinh Đào Đào vội vàng lấy lại tinh thần. Tiêu Viện hé miệng mỉm cười, nhìn xem Vinh Đào Đào. Hỏi, ngươi nhấc tay có cái gì muốn hỏi? Vinh Đào Đào, ta không có nhấc tay a. Ta cũng không có muốn hỏi đó a. Ngươi cái này, nha, đây là Tiêu lão sư thật sự là nhịn không được ta lên lớp chuồn mất. Một bên nhắc nhở ta, một bên cho ta lối thoát. EQ, Tiêu Viện vẫn như cũ hé miệng mỉm cười, nhìn xem Vinh Đào Đào. Không có nghi vấn a. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Đập nói lắp ba dò hỏi. Có bao nhiêu yêu có thể làm lại? Có bao nhiêu người đáng giá chờ đợi? Tiêu Viện sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Nàng là đến giảng bài, không phải đến ăn dưa. Mà lại nơi này là hồn thú ngôn ngữ khóa. không phải ca từ thưởng tích khóa, càng không phải là tình cảm lớp học. Vinh Đào Đào nói, câu nói này dùng tiết cảnh thú ngữ nói thế nào? Khá lắm, Tiêu Đằng Đạt nhịn không được một tiếng tán thưởng. Hắn tay trái cắm ở cánh tay phải dưới nách, cho hậu phương Vinh Đào Đào giơ ngón tay cái. Sóng, ai cũng sẽ, mấu chốt là sóng xong còn có thể trở về. 666.666, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.